Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, kiếm áp chúng địch. Lorin cũng không có cho quân hạm trên các vị hải quân phản ứng. Chỉ thấy hắn nhảy thượng thiên không, sau đó, cũng không có trực tiếp rơi vào đại hải. Ngược lại trên không trung dậm chân, không khí phảng phất hóa thành vô hình nấc thang, trở lấy Lorin thân thể, ghé bâu. Một chiêu này cũng không ly kỳ. Hải quân các tướng quân dù là không biết, cũng đều từng thấy, tự nhiên không hội, sẽ, vì vậy mà kinh ngạc. Bọn họ thật sự kinh ngạc là, Lorin một thân một mình đi trước, rốt cuộc là vì cái gì? Lorin trên không trung bước từ từ, tùy ý huy kiếm, từ đầu đến cuối bắn tới đạn đại bác, lại toàn bộ bị hắn hời hợt cắt ra, nổ mạnh phát động sóng khí. Lay động Lorin áo quần, bay phất phới. Lúc trước còn đang Đông Hải chi bộ thời điểm, Lorin lại không sợ đạn đại bác. Cho dù cái này đại hải trình pháo hỏa mạnh hơn chút, cũng không gì hơn cái này. Đoàng đoàng đoàng, giống như dẫm ở đất thật thượng thanh thanh âm. Lorin tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tiếp cận thuyền hải tặc. Lorin trước phán đoán khoảng cách, là vì bảo đảm vạn toàn. Không đến nổi để cho băng hải tặc bỏ trốn, mà sở dĩ một người tới, là bởi vì, không có quân bạn, hắn có thể toàn lực ứng phó. Kiếm sĩ băng hải tặc tung hoành đại hải trình nửa đoạn trước. Một đám cán bộ đều là trải qua bách chiến, thấy Lorin từ đầy trời trong lửa đạn lao ra, không phát hiện chút tổn hao nào đi tới thuyền hải tặc phía trên. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng, ngược lại là một loại trào phúng. Ghé bâu sao, kiếm thuật cũng không tệ, thật tuổi trẻ nha, ta thích, cái này giao cho ta, lá gan đủ mập, vậy mà dám một mình tới. Một đám cán bộ chẳng qua là kinh ngạc một hồi, chính là cười to lên, hoàn toàn không có đem Lorin một người coi ra gì. Ta một người đến, là có nguyên nhân. Lorin người mặc đơn giản lại hơi tinh xảo hải quân chế phục, trong tay tinh dạ kiếm hiện lên điểm một cái ánh sáng. Đứng ở không trung, phía sau là đầy trời pháo hỏa cùng khói súng. Lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên nhân gì? Ta năng lực, tại trên biển khơi, cũng không dễ khống chế. Lorin nhàn nhạt nhấc ngang thân kiếm, chợt một kiếm vung lên, tốc độ cũng không nhanh, lại có từng đạo bóng kiếm trọng điệp. Màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một chút quỷ dị mâu thuẫn cảm giác. Có chút choáng váng đầu. Hỏa, cho dù là tại tinh anh khảo hạch đối chiến Drake, hoặc là áp chế Smoker thời điểm, Lorin cũng không có toàn lực ứng phó. Dù sao hỏa diễm trên bản chất, có một loại liệu nguyên thế, mà phượng hoàng lửa, càng là có bất diệt đặc tính, ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng. Mỗi lần chiến đấu, Lorin đều cần phân tâm đi khống chế hỏa diễm. Cái này một lần, là triệt để toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ giữ lại dưới tình huống. Lorin một kiếm này vung ra. Một đạo lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ. Ầm ầm bộc phát ra. Đem mảnh này đại hải đều ấn chiếu thành đỏ đồng đồng một mảnh. Thật giống như muốn đem trong thiên địa vạn vật đều thiêu hủy hết sạch. Biển lửa đầy trời. Mang theo lấy một cổ kinh người nhiệt lượng. Ầm ầm rơi đập. Không được. Hỏng bét. Kiếm sĩ băng hải tặc hải tặc. Nguyên vốn còn muốn Lorin kiếm khí chảm kích sẽ có mạnh bao nhiêu. Đều là hảo chỉnh dĩ hạ nhìn. Không chút hoang mang. Nơi đó nghĩ đến. Lorin chém xuống một kiếm. Lại là một mảnh che thiên hỏa biển. Lúc này. Có thể nói là ứng phó không kịp. Thao thiên hỏa diễm ầm ầm rơi xuống. Thuyền hải tặc trên loạn thành nhất đoàn. Bằng gỗ thuyền hải tặc căn bản không chịu nổi này cổ kinh khủng lửa cháy. Trực tiếp liền bị nhen nhóm, từ xa nhìn lại, giống như là một cái to lớn cây đuốc, mà cơ hồ ngay tại hỏa diễm ầm ầm rơi đập trong nháy mắt. Lorin ánh mắt bình tĩnh, lưỡi kiếm không có nửa điểm dừng lại, lại là một kiếm chém xuống. Gió, suy suy suy, giống như lưỡi dao sắc bén như vậy gió táp trong nháy mắt thành hình. Xoay tròn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn gió táp kiếm. Trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy trong đó có rất nhiều vòng xoáy. Phong nhận, tản ra một cổ kinh người sắc bén cảm giác. các hải tặc vốn là bởi vì kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm mà sứt đầu mẻ chán. Lúc này lại một nói dài đến hơn 20 mét sắc bén kiếm khí ầm ầm chém xuống, cho dù là những thứ này chém giết không tính, không sợ trời không sợ đất hung tàn các hải tặc, đều có điểm tay chân luống cuống. Đang lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên nhảy thượng thiên không, không yếu thế chút nào đấm ra một quyền. Haki vũ trang, ngạnh hóa, đây là kiếm sĩ băng hải tặc thuyền trưởng ra tay. Lúc trước bởi vì đó đối với thân thuyền uy hiếp quá đại hỏa diễm mà phản ứng chậm nửa nhịp. Lúc này giận mà ra tay, tự nhiên mang theo một cổ cực kỳ hung ác khí thế. Ra tay một cái, chính là toàn lực, một đạo đạo kỳ dị hổ văn hiện lên bên ngoài thân. Cái này hổ văn so với cano hơi có vẻ phức tạp một chút, cũng càng là cổ xưa, rõ ràng hàm chứa càng cường đại hơn lực lượng. Một quyền bên dưới, phảng phất ngày không cũng vì đó ngưng trệ, hung mãnh, bá đạo. Đạo kia gần như không thể địch lại được bàng nhiên kiếm khí, càng là trong nháy mắt ngưng trệ ở giữa không trung, chợt từng khúc băng liệt. Rất lâu không người nào dám đứng ở trên đầu ta. Tiểu quỷ, kiếm sĩ thuyền trưởng sắc mặt dữ tợn, trên trán vết sẹo đều vừa kéo vừa kéo, hiển nhiên tức giận. Ngọn lửa này đối với hắn thủ hạ tinh nhuệ hải tặc ngược lại không chí mạng, mấu chốt đối với, đúng, thân thuyền tổn thương quá lớn. Dù là hắn lúc này đánh chết Lorin, cũng không cách nào vãn hồi thân thuyền tổn hao nhiều kết quả. Xa xa, quân hạm trên thiếu tướng cùng với hải quân các sĩ quan cấp tá, thiếu chút nữa không có rớt bể cầm rơi đầy đất, mặt đầy đều là rung động đến mức tận cùng thần sắc. Cái này, đây rốt cuộc là người nào? Vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Nhanh, dừng lại bắn pháo. Cho đến lúc này, hải quân các thiếu tướng mới tỉnh ngộ lại, ngay cả hô lớn, ở nơi này là tìm đường chết à, rõ ràng chính là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Thuyền hải tặc phía trên, Lorin đi lên ghé pâu, trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn phía dưới cây đuốc giống nhau thuyền hải tặc, miệng góc nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng cười khẽ, kiếm sĩ băng hải tặc thuyền trưởng. Treo giải thưởng 120 triệu berry. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc a, đây là ta sân nhà. Người chỉ có thể trở thành con mồi. Lời còn chưa dứt hạ, một đạo nóng rực hỏa diễm kiếm, dài đến hơn 20 mét, đột nhiên chém xuống. Kinh khủng nhiệt độ, đem không khí đều vặn vẹo. Kiếm khí càn quét, dường như muốn đem đại hải đều thiêu khô. Khó khăn lắm tiếp được cái này hỏa diễm kiếm khí. Quả đấm không khỏi một trận đau nhói. Kiếm sĩ thuyền trưởng sắc mặt thật giống như kia bị phỏng ra thịt một dạng. Đen kịt một màu. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tùy ý chém xuống nhanh phong liệt diễm thân ảnh. Trong lòng dần dần đắp lên một tầng bóng mờ. Hắn thấy, Lorin thực lực bản thân nhiều lắm là cùng hắn ngang bằng. Thậm chí hơi yếu hắn một nước. Nhưng đây là đại hải, mênh mông bát ngát đại hải. Lorin đứng ở không trung, căn bản không người nào có thể chế. Chỉ cần từng kiếm một chém xuống, tràn đầy thiên hỏa diễm lại đủ để cho bọn họ không có chút nào đất đặt chân. Phiền toái, kiếm sĩ thuyền trưởng ánh mắt lóe lên. Muốn chạy trốn, đều vô lộ khả tẩu. Hắn là ác ma quả thực năng lực giả. Một khi rơi vào nước biển, liền hội. Sẽ, cả người vô lực, mặc người chém giết, nghĩ tới đây, kiếm sĩ thuyền trưởng không khỏi lộ ra mấy phần bực bội vẻ. Trong lòng thoáng hiện lên một cái ý niệm, chẳng lẽ, hôm nay phải bị một cái như vậy tiểu quỷ công việc bắt? Bước lên hải tặc con đường này, hắn liền có bị bắt giác ngộ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà hội, sẽ, thua ở một người thiếu niên trong tay. Lúc này nhìn. Rõ ràng vẫn là một cái tân binh. Thế nào cũng phải là một vị đại tướng ra tay. Mới không phụ lòng hắn cái này rộng lớn mạnh mẽ cả đời chứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.